Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Thái Chiếu Khê thật nhìn một đêm sách, thê tử nhìn xem đau lòng muốn mạng, lại không biện pháp gì, tình huống trong nhà nàng rõ ràng, phần này áp lực dưới, Thái Chiếu Khê là sẽ không muốn lấy nghỉ ngơi, hiện tại thời gian eo hẹp, hắn không được thức đêm. Không chăm chú, chờ cái gì thời điểm cố gắng nhịn đêm. Buổi sáng, Thái Chiếu Khê là từ bệnh viện xuất phát. Thê tử Thi Phân Tĩnh giúp đỡ hắn nhìn một chút dung nhan. Hắn vẫn có chút tiều tụy, rửa mặt, trà sát râu ria, nhìn tốt hơn nhiều. Hai vợ chồng hôm qua cùng hôm nay tinh khí thần mà hoàn toàn khác nhau. Trước khi đi thê tử cổ vũ hắn. Ngươi là ta gặp qua tâm trí kiên cường nhất nam nhân. Ta biết lần trước chỗ làm việc thất bại ngươi rất bị đả kích. Nhưng ta cũng biết ngươi sẽ không ngã xuống. Tài sản của chúng ta có thể bị cướp đoạt. Nhưng dũng khí không thể bị cướp đoạt. Ta tin tưởng ngươi, lần này nhất định đi. Thái Chiếu Khê cảm động. Hắn vuốt ve sờ lấy thê tử nhu thuận tóc. Ta thề để các ngươi nương Tam Nhi được sống cuộc sống tốt. Ngoặc kép chấm chấm, nhanh tin công ty, Từ Viêm cùng Tiễn Hiểu Đông trước kia liền thu thập xong địa phương. Bất quá nói là, tốt. Kỳ thật địa phương rất phá, chính là đơn giản hai gian phòng ở giữa. Mướn là loại kia rất rẻ phôi thô phòng. Trong gian phòng lớn mang lên máy tính, một loạt 4 cái màu trắng máy tính để bàn. Tổng cộng 2 hàng, phòng nhỏ lại có 3 đài, trên cơ bản đem có khả năng lợi dụng không gian đều đã vận dụng. Nhân viên hết thảy cũng không có nhiều người, trừ Trần Lâm cái này bình thường hỗ trợ, còn lại đều là chơi đùa máy tính kỹ thuật, chủ yếu là hòm thư khai phát cùng giữ gìn sự tình. Đương nhiên trang web cũng tại sau cùng hoàn thành trước mắt. Trần Tử Nhĩ tại mình pudding cửa hàng giá rẻ đều không có như thế chính thức ra sân qua. Hôm nay chạy đến nơi đây uy phong một cái. Hắn cũng lấy Thái Chiếu Khê đến thời điểm. Toàn bộ phòng người đều đang vỗ tay. Mà hắn mới mở miệng liền thu được đám người hảo cảm. Hắn nói, ta quên ta ở đâu trên quyển sách thấy qua. Nói phương Tây thế giới sở dĩ mở ra cách mạng công nghiệp. Là bởi vì nhận lấy một loại phái thanh giáo thức chủ nghĩa lý tưởng, cổ vũ. Hắn đại biểu cho một loại không giống bình thường giá trị quan. Chính là không quản nhân sinh mục tiêu là như thế nào. Là mơ hồ rõ ràng. Suy cho cùng vẫn là một loại để thế giới tốt đẹp hơn kiên định tín niệm. Ta nghĩ cái này cũng nhất định là nhanh tin tín niệm. Loại này tín niệm thực hiện cần có được kỹ. Thuật cùng tự thân đi làm tinh thần. Hôm nay ta tại nhanh tin thấy được. Địa phương phá không sao. Thiết bị phá không sao. Ta nhìn thấy chính là bọn ngươi lạc quan. Thật kiên cùng đối mặt nghịch cảnh lúc kiên cường. Ta đầu tư không phải hòm thư. Không phải môn hộ. Ta đầu tư là các ngươi mỗi người. Từ Viêm dẫn đầu vỗ tay. Mỗi một người kỹ thuật viên trình độ nào đó đều có chút tự ngạo. Trần Tử Nhĩ những lời này có thể nói hợp ý, gãi đúng chỗ ngứa, Trần Tổng, hoan nghênh ngươi, Trần Tử Nhĩ mỉm cười cùng hắn nắm tay, thuận tiện còn giới thiệu sau lưng Thái Chiếu Khê, đây là đã sớm chuyện đã quyết, Từ Viêm đã không còn gì để nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, 500.000 sao có thể giống chơi nhà tròi giống như để ngươi tùy tiện tiêu lấy chơi. Ngươi không phải nhi tử ta, ta cũng không phải con của ngươi. Hiện thực điểm có chỗ tốt, nhanh tin nhân viên có lẽ không phải mỗi người đều có thể lý giải. Nhưng tối thiểu cảm giác được, số tiền kia không tốt cầm, nhưng Trần Tử Nhĩ cũng đã nói không can thiệp nhanh tin vận doanh. Cái kia đã nói, liền muốn làm được, vì lẽ đó đằng sau Từ Viêm tại giới thiệu hòm thư thời điểm. Trần Tử Nhĩ chỉ nghe, ngẫu nhiên hỏi, hạ mệnh lệnh, một chữ đều không có, vì lẽ đó Từ Viêm 3 lần 4 lượt thuyết khách lời nói khách sáo để Trần Tử Nhĩ làm điểm chỉ bày ra. Trần Tử Nhĩ chính là không mở miệng. Người ta thuyết khách nói nhảm, ngươi lại tưởng thật, trẻ con miệng còn hôi sữa nói chính là người như vậy. Thái Chiếu Khê cũng càng ngày càng bội phục Trần Tử Nhĩ. Cái này thanh niên mỗi tiếng nói cử động lão đạo vô cùng. Bao quát đối với hắn mời chào bên trên, hắn dù cho đầy đủ thông minh biết, kia là Trần Tử Nhĩ, sáo lộ. Có thể vậy thì thế nào? Đây là dương mưu, là sáo lộ ngươi cũng phải chui. Nếu không ngươi liền ném đi đạo đức của mình xem cùng thân là cao tố chất nhân tài tôn nghiêm trơn. Chu lăn đến hỗn đản cặn bã thế giới bên trong. Nếu không ngươi liền lấy bắt đầu làm việc tư, chăm chỉ làm việc, huống chi là tiền lương cao, không nói chuyện dù như thế, mệnh lệnh không thể dưới, đề nghị là có thể cho, nhất là sắp online trang web. Từ Viêm chính là cho rằng Trần Tử Nhĩ đối internet phán đoán có chút khác hẳn với thường nhân tinh chuẩn, lúc này mới mời hắn tới. Hắn hướng Trần Tử Nhĩ phô bày nhanh tin trang web. Trần Tử Nhĩ lần đầu tiên nhìn qua đầu đều muốn nổ tung. Giao diện bố cục rất hỗn loạn, mà lại kiểu chữ nhan sắc làm loè loẹt. Kiểu chữ lớn nhỏ cũng không có quy luật chút nào. Toàn bộ giao diện, bên này một khối, bên kia một khối, nhìn con mắt đều đau. Lại thêm đầu năm nay lúc đầu màn ảnh máy vi tính thị giác hiệu quả liền không được tốt. Vì lẽ đó bày biện ra tới liền càng kém. Trần Tử Nhĩ lúc này liền bắt đầu đề nghị, hắn cũng không được phê bình, dù sao Từ Viêm lớn nhỏ cũng là lãnh đạo của nơi này. Hắn nói, ta chủ yếu nhằm vào vẻ ngoài nâng mấy điểm đề nghị. Từ Viêm nghiêm mặt nói, tốt, ta nhớ kỹ, trang web trừ nội dung chất lượng bản thân muốn tốt bên ngoài. Muốn tại tin tức phân loại cùng chữ viết dễ đọc tính trên dưới công phu. Kỹ thuật lên sự tình ta, hiểu không nhiều, ta cũng biết nhân viên kỹ thuật bên ngoài xem phương diện bỏ ra đại lực khí. Nhưng các người có lẽ không để ý đến có chút sắc thái là xung đột điểm này. Nếu như nội dung lại một dài, dễ đọc tính liền trên phạm vi lớn hạ xuống, giản đan nói chính là nhìn xem liền khó chịu. Ngoài ra, liên quan tới tin tức phân loại, muốn tại trang web lên tận lực rõ ràng, đơn giản, tốt nhất để người liếc qua thấy ngay. Các người đều là hiểu internet, các người có thể nhìn hiểu, không có nghĩa là toàn bộ dân mạng đều nhìn hiểu. Đúng, Thái Chiếu Khê chính là không hiểu gì internet người. Liên quan tới trang web thị giác hiệu quả các người chuẩn bị cho tốt, có thể hỏi một chút ý kiến của hắn. Cái này gọi trang web thể nghiệm sư. Thái Chiếu Khê cười cười, cảm thấy tốt, nói, có đạo lý, nếu như ta có thể thấy rõ, nhìn minh bạch, nghĩ đến tuyệt đại đa số dân mạng cũng có thể. Cái này từ xưa đến nay, người ngoài nghề cho người trong nghề đề nghị, người trong nghề còn được nghe, sợ là không tại nhiều số. Từ Viêm nghe nhãn tình sáng lên, đúng nga, khối này đúng lúc là bọn hắn điểm mù. Bọn hắn mỗi ngày ngâm mình ở phía trên, đã sớm quên đi lần đầu tiên nhìn thấy trang web này cảm giác. Tựa như viết tiểu thuyết đồng dạng, tác giả mình trong đầu các loại nhân vật quan hệ sự kiện logic đều rất rõ ràng. Có thể kia là chính hắn mạch suy nghĩ, độc giả không được biết. Có đôi khi hắn cho là hắn biểu đạt rõ ràng, nhưng đối với những người khác đến nói là không nhất định. Tốt. Cái này tốt, cái gọi là người trong cuộc mơ hồ. Điểm này, chúng ta thật đúng là không để ý đến. Còn có nội dung, Trần Tử Nhĩ nói, trang web muốn hấp dẫn người khác, suy cho cùng vẫn là muốn đồ vật bên trong đẹp mắt. Chuyện này ta lần trước cũng đã nói, tốt nhất tìm chuyên nghiệp biên tập. Từ Viêm nói, thông báo tuyển dụng quảng cáo đã phát ra ngoài. Ta cảm thấy các ngươi tốt nhất chọn một toàn. Dân đều chú ý có nhiệt tình chủ đề. Đem trang web nhiệt độ sao? Từ Viêm lâm vào suy nghĩ. Lời nói này lấy dễ dàng. Làm lấy cũng không dễ dàng a. Kia cái gì chủ đề tốt? Trần Tử Nhĩ tự tin cười một tiếng. Cúp thế giới a. bóng đá danh xưng thế giới thứ nhất vận động. Quốc gia chúng ta mặc dù bóng đá chịu đủ lên án, nhưng yêu quý bóng đá người ít sao? Hắn Trần Tử Nhĩ mình coi như cái ngụy fan bóng đá. Ngụy fan bóng đá cũng là fan bóng đá à. Hắn còn nhớ rõ đã từng có cái fan bóng đá từng theo hắn như thế thổi ngưu bức. Nếu như bóng đá phương diện này ra cái bóng rổ bên trong diêu minh như thế mà ngưu nhân, hắn nhận truy phủng người căn bản đều không thể tưởng tượng. Nếu là hắn tại mình đá vị trí bên trên, có thể ở thế giới cầu thủ chuyên nghiệp bên trong xếp hàng trên, đó chính là quốc dân thần tượng. Nếu có thể tại đỉnh cấp đội bóng bên trong làm tuyệt đối chủ lực cầm lên quán quân cúp, cái kia nói không chính xác chính là anh hùng dân tộc. Nếu có thể tam liên quan, được rồi, không sai biệt lắm, việc này nằm mơ đều ngại nghỉ. Nhanh tin đám người nghe rộng mở trong sáng. Lúc đầu trang web mở rộng vẫn là nan đề, Từ Viêm cả ngày đều ở suy nghĩ sao có thể tận lực ít tiêu tiền mở rộng. Không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ ba chữ liền nói thanh phương hướng. Cúp thế giới a, làm tốt hạng mục này, người còn lo lắng trang web lưu lượng. Người sợ là muốn lo lắng server nhận ép năng lực mới là. Từ Viêm hiện tại là thật cảm thấy Trần Tử Nhĩ là internet thiên tài. Vô luận là trang web vẻ ngoài đề nghị, thể nghiệm sư suy nghĩ, vẫn là nội dung mở rộng xác định. Người trẻ tuổi này luôn có thể theo đặc biệt góc độ xuất phát, đưa ra một chút người cũng không tưởng tượng được phương thức đi giải quyết nhìn tương đối khó giải quyết vấn đề. Từ Viêm cuối cùng nói, Trần Tổng, còn tốt người không có làm internet. Không phải chúng ta đoán chừng uống liền canh cơ hội đều không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.